khởi chạy YouTube Hello Giang Đức Long. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Đã có thông báo. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta ngày hôm nay lại gặp nhau với một series thứ hai nằm trong bộ truyện Đại Nam Quái Truyện của cặp đôi tác giả Lâm Gia Thái Bảo mà chúng ta đã được biết đến các anh qua bộ truyện Thất Sơn U Linh Ký. Sau những gì động lại từ Thất Sơn U Linh Ký thì làm cho người đọc cũng như là thính giả chúng ta có những cái ấn tượng rất sâu sắc đối với dòng truyện linh dị phiêu lưu của cặp đôi tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi xem là thiên thứ hai của Đại Nam Quái Truyện Kiên Lương Ngàn Hang này, hai anh sẽ đưa chúng ta đến những chuyến phiêu lưu như thế nào, những điều kỳ diệu như thế nào trên chính đất nước Việt Nam của chúng ta, với những truyền thuyết, với những sự tích, với những dấu tích tâm linh vẫn còn luôn luôn tồn tại ở khắp mọi nơi. Để ủng hộ tác giả Lâm Gia Thái Bảo, các bạn hãy truy cập vào fanpage Lâm Gia Thái Bảo, mình đã dán ở phần mô tả của video. Hiện nay anh Lâm Gia Thái Bảo, hai anh đang tiến hành in sách và mong rằng là tất cả các bạn, những người yêu thích dòng truyện ma kinh dị, linh dị, tâm linh sẽ ủng hộ hai anh bằng mọi hình thức. Và để ủng hộ A Tũng, các bạn hãy chia sẻ video này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Hãy tag tên những cái đứa đã sợ ma mà hay nghe chuyện ma, hoặc là những cái đứa thích phiêu lưu tìm hiểu những cái thứ tâm linh vô đây. Hãy donate cho A Tũng qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và không để mất thời gian của các bạn, ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Thiên thứ hai của Đại Nam Quái Truyện Kiên Lương Ngàn Hang, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Những năm đầu công nguyên có xuất hiện ba nền văn minh và nhà nước được xếp vào diện sớm nhất của khu vực Đông Nam Á. Ấy là nền văn hóa Đông Sơn ở nước Văn Lang Âu Nạc, nền văn hóa Sa Huỳnh ở Champa và nền văn hóa Ốc Eo ở Chân Lạp. Ốc Eo vào thời điểm hiện tại chính là một cầu nối giao thương của các nước ở khu vực sông Mekong, Ấn Độ và phương Tây, cho nên nền văn hóa ở đây hết sức đa dạng, kinh tế cũng thịnh vượng vô cùng. Hàng loạt đồ gốm, đá quý, đá bán quý, cổ vật và dụng cụ làm mối sau này được các nhà khảo cổ đào lên cũng đã chứng minh cho điều đó. Thế nhưng còn một nền văn minh, một đế chế với những điều luật bất thành văn cũng hình thành song song mà không phải ai cũng biết. Người biết được ít nhiều thì người ta gọi ấy là Lục Lâm. Khi nhắc đến hai từ Lục Lâm, có rất nhiều người nhầm tưởng là một nhóm sơn đầu thảo khấu chuyên đi cướp bóc, đốt nhà, hãm hiếp phụ nữ. Thật ra người ta nhầm lẫn với đám Lục Lâm của Trung Quốc. Lục Lâm của Ốc Eo mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Thuở ban đầu, lúc tổ chức hành chính trên đất đai vùng Nam Bộ chỉ vừa mới được kiện toàn thì làm gì có đường xá đâu. Giao thông kết nối giữa các tỉnh như bây giờ là cả một vùng đất đai bạt ngàn, chỉ toàn là rừng sậy cao đến hơn cả đầu người. Xứ rừng thiêng nước độc, ông bà ta truyền miệng nhau quả thật là không có sai. Dẫn theo đó là những bảo vật trời đất ẩn mình, chỉ nhờ chờ những người dũng cảm đam mê khám phá phiêu lưu đến tìm. Lại có thêm sự đốc thúc khai hoang của các đời chúa Nguyễn, những người trai tráng bắt đầu quẩy tay nải lên đường đi tìm bảo vật. Bảo vật thì tất nhiên là đắt tiền, hoặc nói là vô giá thì cũng không có phải là dốc láo gì ai. Cho nên quá trình đi tìm gian khổ, phải nói không phải bàn. Giới lục lâm ban đầu chỉ có vài người, phần vì không phải ai cũng chịu được khó khăn hoặc là nguy cơ bỏ mạng, phần vì một điều luật bất thành văn hình thành khiến cho không phải là ai muốn đi cũng được. Ấy là căn nguyên hình thành của ngôn ngữ lục lâm. Con người là vốn có lòng đa đoan, bề ngoài ấy trông là như vậy, nhưng bên trong lại giống như là một tảng băng chìm. Có trời mới biết là họ đang che giấu những điều gì. Chỉ một người thôi đã vậy, ấy mà cứ thường tưởng tượng cả một xã hội như thế thì ra sao. Tại một quán nước ở ven đường, một ông lão ngồi câu cá, một bà hàng thịt béo phì. Chỉ cần nói được thứ ngôn ngữ không đầu không đuôi nọ thì cuộc sống giàu sang có khi nắm được trong tay một nửa. Giới lục lâm ban sơ cũng chưa có cơ sở để xác định rõ rệt, nhưng càng về sau thì người ta càng chia làm ba đường để tiện phân biệt: thông hải, xuyên lâm và tẩu lộ. Giới thông hải chỉ nghe đồn là đi tìm ngọc trai, tổ yến chố, chứ chưa có nghe thông tin chính xác. Nguyên nhân là vì nó đã thất truyền. Giới xuyên lâm bao gồm những người đi tìm trầm, đá phong thủy, kỳ nam, gọi chung là đi trồng lan, tức là cái nhánh của nhân vật hùng bonsai. Những người đi giết ma đạo, diệt yêu trừ tà, gọi chung là đập miễu, chính là nhánh của nhân vật thạch sinh. Những người đi tầm long, chấn yểm, gọi chung là đào giếng. Giới tẩu lộ bao gồm những người đi hái thuốc, chữa bệnh, gọi chung là hàng rong. Những người cung cấp các mặt hàng đặc biệt cho lục lâm gọi là hàng thịt. Và những người quản lý giao thương gọi chung là thả diều. Biết được tên gọi ấy cũng chỉ là nhập môn. Người muốn tinh thông loại ngôn ngữ này không còn cách nào khác là phải sống ở trong đó, tích góp kinh nghiệm từng ngày. Anh Hùng nói đến đây, nhìn lên nóc xe rồi thở dài. Những điều mà anh vừa kể đáng ra là dành cho anh Thông. Vào một buổi nhậu ở một góc quán nào đó, hai người bọn họ đã hứa hẹn. Tôi thấy anh buồn cho nên cũng không có dám bắt chuyện, để cho anh tự chìm vào trong khúc mắc của mình. Cũng vì phần tôi có khá nhiều chuyện để mà suy tính. Sau từ sau vụ tai nạn của Thông cho tới nay cũng đã ngót 5 năm. Trong khoảng thời gian đó, Hùng vẫn tiếp tục đi trồng lan, đi diệt ma đạo, sẵn tiện cũng tu luyện cho nhuần nhuyễn cuốn phục ma kinh. Thêm vào đó, anh đi bái sư học nghề đủ cả. Nhìn cái thần thái từ ánh mắt của anh có thể đoán biết được anh là loại người như thế nào. Cũng giống như cảm giác ấn tượng ban đầu mà anh đem lại cho tôi vào buổi cà phê hôm đó. Những chuyện xảy ra tiếp theo, tôi nghĩ chỉ một phần là do số phận đã sắp đặt. Nói thẳng ra là tôi cũng chán cái công việc sổ sách, chán cái giao thông tắc đường ngập nước, chán luôn cả cái con người đô thị này. Khi anh Hùng anh nói anh đang đợi tôi xuất hiện, rồi còn rủ tôi đi một chuyến, tôi không giấu được sự hân hoan. Tôi là người thích đi đây, đi đó, thích tự do. Nhưng muốn chơi á thì là phải có tiền trước. Ấy là cuộc sống cũ. Tôi xin gác lại nó sau vậy. Tôi tưởng tượng chuyến xe mà tôi đang đi lúc này là một chuyến xe mang trọng trách rẽ cuộc đời của tôi qua một hướng đi mới, một cuộc đời đầy phiêu lưu như lời kể của Hùng Bonsai. Thế nhưng không phải là đi chơi cho vui, mà là đi kiếm bảo vật bán lấy tiền để có thể trang trải cho những cuộc phiêu lưu khác. Cho dù có nguy hiểm đến tính mạng, có thể là tôi sẽ chết, thế nhưng tôi chết như một người tự do, tự định đoạt vận mệnh của mình. Bác Tài thả chúng tôi ở bến xe miền Tây, bắt một chiếc Grab, chúng tôi lên đường đến chợ Bến Thành. Anh Hùng là người đã đi nhiều cho nên đồ đạc chỉ gói gọn trong cái ba lô bộ binh. Còn tôi thì lỉnh kỉnh đủ thứ, lúc nhét cái vali vào thùng xe còn sợ không đủ chỗ. Anh Hùng cười cười: "Thôi, mà để mai mốt anh soạn lại đồ cho." Sẵn tiện tôi hỏi: "Mình đi chợ Bến Thành chi vậy anh? Mua thêm đồ hả?" "Đồ đạc mẹ gì, đi tìm một người bạn cũ thôi." "Ai vậy anh?" "Truyền nhân của Lục Tể, là đệ tử thứ 6 của Lý Sư Phụ, một tẩu lộ cứng khử đó." Xe dừng ở trên đường một khu phố người Ấn hay là người Hoa gì đó. Những tiệm thời trang, ẩm thực mang phong cách phương Đông huyền bí. Chúng tôi quốc bộ vào một con hẻm gần đó, dừng trước một tiệm thuốc nam. Ở trong quầy thuốc có một bà lão vừa ngồi nghe đài vừa nhai trầu. Ở sau lưng bà là hàng trăm ngăn tủ đựng thuốc và những tờ giấy dán tên thuốc đã ố vàng gần hết. Hùng đi vào lối nhỏ bên trái căn nhà. Anh bốc ra 5 cây thuốc rồi đặt chúng lên bàn. Lấy ấm nước ở gần đó, đặt tay lên thấy nước vẫn còn dùng được, liền rót chúng vào trong cái nồi sành châm lửa. Vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ bà lão, tôi nhìn sang anh Hùng. Nhưng anh chỉ kiên nhẫn đứng chờ nước sôi rồi cho mấy cây thuốc vào. Lúc này thì tôi cũng không có phân biệt được đây là loại gì. Độ 5 phút cho đến khi thuốc đã sắc lại, anh rót một ly đầy rồi đưa ly lên trước mặt, trông rất trang trọng. Anh nói: "Còn kính cụ." Đoạn một hơi ực sạch ly thuốc. Thuốc có vẻ khó uống hay sao mà anh ho sặc sụa như là muốn phun cả ra. Bà lão thấy vậy liền lên tiếng: 3 năm rồi không có uống lại, mùi vị vẫn như ngày nào phóng." Hùng cười đáp: "Dạ, ngoại khỏe không ngoại." Bà lão tắt cái radio, phun chầu thố, rồi nhặt cái quạt lên phe phẩy: "Khỏe re ở bay, dạo này toàn bốc thuốc, bán buôn cũng được mà không thấy thằng nào ghé, là chán à." Chuyện này Hùng có nói với tôi, cơ bản là vì báu vật trên thế gian giờ cũng chẳng còn nhiều. Những chỗ dễ đi, dễ tìm thì bị lấy hết. Còn lại những chỗ khó đi, khó tìm thì nhiều người e dè. Số lượng lục lâm từ đó mà cũng giảm. Hùng nói tiếp: "Cô Sáu đâu rồi ngoài?" "Chết rồi." Hình như là anh không ngờ với thông tin đó. Vậy còn Tú Linh? "Con Linh lo tang cho sư phụ đó xong thì bỏ nghe. Phần vì mày hiểu rõ ngoại mà đúng không ông? Dù gì thằng Thông cũng là bạn nối khố của nó. Cùng một năm mà mất đi 2 người. Mày tìm nó làm chi vậy con?" "Dạ, lại đi rừng đi rú hả? Thôi, bỏ đi con ơi." "Ngoại đừng có hiểu lầm. Con làm gì cũng có tính trước tính sau hết cả rồi. Đi chuyến này là vì lợi ích của cổ đó. Thêm nữa con sẽ không để chuyện gì xảy ra với những người đi cùng mình nữa đâu. Thêm một phần, con cũng cần cố đi chung đâu ngoại." "Nó bỏ đi lâu rồi, có trời mới biết. Nó đang ở cái xó cái xỉnh nào, làm nghề gì. Mày biết tính nó rồi còn gì." Bà lão từ nãy đến giờ nói chuyện mà ánh mắt chỉ nhìn ra xa xăm. Bất giác bà ngước đầu lên nhìn Hùng. Tôi có thể thấy rõ trong đó sự bất ngờ của một người đã lâu không gặp. Bây giờ lại nhìn được cặp mắt đó, bộ râu đó, thần thái đó sẽ bị choáng ngợp. Tôi chỉ đoán vậy. Có thể là tôi đúng, bởi vì tiếp sau đó bà lão thở dài như là biết trước không có gì ngăn cản được Hùng đi tìm cô gái tên là Tô Linh. Bà nói: "Ít nhất là trước tao có gặp thằng Nam. Nó nói lúc đi thả diều ở biên giới Cam, chỗ cửa khẩu Xà Xía, nghe người ta nhắc đến con Linh đó." Vậy là chúng tôi lên đường đi Hà Tiên một tuần sau đó. Tôi cũng đã bình lại con 6-7, gắn thêm cái túi đôi, thay vỏ, thay sen cho nó. Hùng thì binh lại cái mớ đồ mà tôi mang. Anh cũng mân mê xe tay côn lắm, cho nên hai anh em thay phiên nhau mà chạy. Trên đường trò chuyện cũng nhiều lắm. Có một điều khá thú vị, lúc đó tôi hỏi: "Anh ơi, sao người ta lại gọi cô kia là Lục tỷ vậy anh? Mấy đệ tử của Lý sư phụ theo như lời anh kể thì có 7 xăm mới 9 danh, đáng lẽ phải là 6 tỷ chứ?" Hùng đáp: "Là như vậy đó. Cổ tên là Tỷ, là đệ tử thứ 6. Nhưng có một giai đoạn phim kiếm hiệp lên ngôi, cho nên mấy người thân thiết gọi cổ là Lục tỷ, nghe cho nó ngầu đó." Tôi cười mà nghe ngẫm ra cũng ngầu thiệt. Xà Xía là tên cũ của cửa khẩu Hà Tiên. Ấy là cửa khẩu quốc tế đường bộ thông thương với tỉnh Kampot của nước Campuchia. Ở đây người ta có thể đi đến bãi biển kép, núi Bốc Khô hoặc là suối Tách. Còn về phần chúng tôi, Hùng lái xe rẽ vào một lối mòn dọc trên núi. Hai bên cây cối tùm. Lối mòn đó có một khu nhà, ở trong đó phát ra tiếng ồn ào của cả trăm người. Anh cho xe dừng lại trước một bức tường đá cũ. Một ông chú mặc áo thun ba lỗ, vai u thịt bắp, người đầy hình xăm, bước ra đặt bàn tay hộ pháp lên cái đèn xe, ngăn chúng tôi lại. Gã nói: "Đừng đi phía trước, hai bên bị cây lấp, thú hoang nó thích ăn thịt người đấy, lại có vực thẳm, thôi quay về được rồi." Hùng chỉ cười lạnh: "Tiểu phu, thợ săn và thợ mỏ." Dứt lời, gã to con đứng nép qua một bên, nhường đường cho chúng tôi qua. Tôi còn nghe gã gọi với theo: "À, chúc vui vẻ nha người anh em." Xe chạy được ít lâu thì tôi thấy một bức tường đá khác. Nó đã chóc gần hết cả xi măng, dài độ 50 mét, với xe máy đậu ngổn ngang giữa rừng núi bao la. Ở trên bức tường có một cái lỗ bị đục ra như cánh cửa. Hùng đá chân trống, khoác khoác tay ra hiệu tôi đi vào. Tôi hỏi: "Để đây không sợ mất đồ, mất xe?" Anh chỉ nhìn tôi châm chọc. Tiếng ồn ào, tiếng la hét ngày càng khủng khiếp. Vừa bước qua cánh cửa, ấn tượng đầu tiên của tôi là cái mùi nồng của mồ hôi người. Dưới chân nào là tàn thuốc, nào là vỏ bao lê lông trộn lẫn với đất đá. Không khí náo nhiệt không khác gì cái lần tôi đi khánh thành cầu Mỹ Thuận vậy. Có hàng chục người đang đứng quây thành vòng tròn, hò reo, la hét dữ dội. Ở giữa vòng tròn là một trận chiến ác liệt của hai con gà trống. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một ổ đá gà lớn như vậy. Hùng quay lại bảo tôi là nhớ bám sát, ấy chứ bị lạc là khỏi tìm. Chen chân giữa biển người hôi thối, được một hồi thì tôi nghe được tiếng chửi bới. Hùng cũng quay sang, một đám bốn thanh niên cao to, da đen như trâu, đang vây quanh một người phụ nữ nhỏ tuổi, có ngồi bắt chéo chân đằng sau một cái bàn chất đầy giấy. Người thanh niên to con nhất lên tiếng: "Tụi tao bắt con gà số 46, nó vừa mới đá ăn xong, rõ ràng là mỗi thằng 5 phiếu, tổng cộng là 20 phiếu. Sao mày chung cho tụi tao có 16 phiếu?" Người phụ nữ vẫn bình thản đáp, giọng hết sức đanh đá và quyền lực: "Chế ghi sao thì chế chung vậy. Tụi bay biết chế bao lâu rồi mà bây giờ ra khiếu nại hả? Khác nào nói là chế lừa đảo hả?" Một thằng khác hét lên: "Chế chế còn mày à mày, chung tiền đi." Chợt có hai thằng to con khác xuất hiện, trên tay có đeo băng đỏ, chắc là bảo vệ của khu này. Vừa thấy hai người này, đám thanh niên cũng có chút dè chừng. Chúng nó tiếp tục chửi bới nhưng không dám lại gần. Hai người bảo vệ mời chúng ra. Tên to con nhất cũng không dám chống cự, định quay đi, nhưng dường như hắn nổi máu điên, hắn hét lên trong cơn thịnh nộ: "Bọn Lục Lâm chúng mày là cái quần chó má mà." Đúng lúc đó, hai người bảo vệ khựng người lại, như thể là đang hoảng sợ. Tôi quay qua nhìn Hùng, nghe anh chút một tiếng thở dài. Còn cô gái kia thay đổi rõ rệt, không còn thái độ dửng dưng bất cần, thay vào đó là khuôn mặt cổ đanh lại, miệng cổ hơi xiết, chứng tỏ hàm răng đang nghiến chặt. Cổ đổi tư thế, hai tay cho vào túi quần. Chợt gấu áo cổ động đậy, phất lên như là có vật gì bay ra ngoài. Bốn người thanh niên gục xuống, dãy đành đạch, lăn qua lăn lại trên nền đất dơ bẩn, kêu như là heo bị chọc tiết. Cô gái bước đến nhìn xuống cảnh tượng thảm thương trước mặt, rồi nói: "Tụi mày muốn làm gì thì làm, nhưng không bao giờ được xúc phạm Lục Lâm." Cô nói rồi bước về ngồi xuống lại tư thế cũ. Hai tên bảo vệ lôi bọn thanh niên đi, chúng nó vẫn kêu rên những tràng đau đớn. Tôi thúc giục anh Hùng: "Đi tiếp đi anh, người anh kiếm ở khúc nào anh có biết không?" Hùng nhìn tôi rồi chỉ vào cô gái, ánh nở một nụ cười gượng gạo. Tôi cũng có bất ngờ, không phải là tôi hoảng sợ. Tôi chưa biết gì về dân Lục Lâm, lỡ mà nói sai cái gì rồi có kết cục như mấy thằng lúc nãy thì tính làm sao? Nghĩ vậy, tôi hỏi, mắt vẫn nhìn theo hai người bảo vệ: "Mấy thằng đó bị làm sao anh?" Anh Hùng đáp: "Coi như suốt đời tụi nó không lấy được vợ đâu." Đoạn anh bước tới bên cái bàn đầy giấy của cô gái. Tôi phải công nhận, Phong thái của cô đã ngời ngời. Thế nhưng anh Hùng là một cái gì đó rất khác. Đối với ông, tôi cảm thấy an tâm lạ thường. Bước theo anh mà không có lo sợ gì cả. Anh Hùng đứng trước bàn đối diện với cô gái. Cô vẫn không có phản ứng gì. Anh gục mặt, mỉm cười. Có cần phải làm quá như vậy không em? Cô gái đáp. Thứ như anh còn dám vác mặt vô đây đánh giá tôi hả? Nhờ vả cái gì? Nói đi, tôi mạnh dạn giúp. Mục đích chủ yếu là anh định để anh biến mẹ khỏi cái chỗ này, càng nhanh càng tốt. Vậy đi kiên lương với anh. Cô gái châm một điếu thuốc, một điếu ba số, cố rít thật sâu. Đi chi? Đi tìm Ngọc Dết. Hồng dừng giữa chừng, chờ xem phản ứng của cổ. Tôi thấy ánh mắt của cổ chỉ hơi sáng lên một chút rồi vụt tắt. Hùng nói tiếp. Em biết công dụng của nó rồi. Chúng ta sẽ cứu thằng Thông. Gương mặt của Tú Linh vẫn đang lạnh lùng. Bây giờ mới để ý kỹ. Có đẹp tuyệt trần. Không, từ đó không đúng. Vẻ đẹp này không phải là tuyệt trần. Cổ mang một cái vẻ đẹp hoang dã. Chân mày rậm, mắt to tròn, sống mũi dọc dừa cong lên đầy thách thức. Đôi môi có vẻ hơi nhô, thế nhưng mà điều đó lại mang lại sự hoàn hảo đến mê say. Tú Linh không có biểu hiện ra ngoài, chỉ ngồi hút thuốc. Đúng là một người phụ nữ bí ẩn. Tôi tự hỏi, không biết ngày xưa hai người đã xảy ra cái chuyện gì. Hùng im lặng chờ đợi, cố ném tàn thuốc rồi nói. Vậy anh đã tìm đủ người? Ai? Cái thằng nhóc này hả? Thằng nhóc. Tôi định gân cổ lên cãi, nhưng Hùng ngăn lại. Ánh gật đầu. Tú Linh bảo anh chứng minh. Anh nhìn sang tôi rồi từ tốn. Cởi ra đi mày. Tôi hơi bất ngờ và ngượng. Chắc là tại có con gái đẹp ở đây. Nhưng tôi nhớ lúc trên đường đến, anh có nói nếu anh bảo tôi như vậy thì cứ làm như vậy đi. Tôi vốn là dân thể thao, bụng cũng có vài mối, cho nên cũng chẳng ngại. Tôi cởi áo, chờ Tú Linh và hai gã bảo vệ trợn tròn mắt, bất ngờ. Ngay sau đó, cả trường đá gà im bặt. Tiếng động của mấy trăm người nãy giờ cứ vo vo bên tai tắt ngấm. Hàng ngàn con mắt đang đổ về phía tôi. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Hồng đã bước đến. Ánh khai một cái ấn chú gì bằng hai đầu ngón tay, ấn thẳng vào trên trán tôi. Bỗng trên vai phải, tôi nghe một tiếng gầm chói tai, là một âm thanh dũng mãnh uy nghiêm đầy đe dọa. Tầm nhìn bị nhòe đi như thể có bàn tay che mất mọi sự vật trước mắt. Tôi hốt hoảng. Anh ơi, có cái gì trên vai em hả anh? Anh thấy cái gì trên vai em hả? Tú Linh bật người dậy. Tôi nghe tiếng cô ta chửi. Mẹ đó, lâu lắm rồi mới thấy cái giống này. Hùng cũng thêm vào, giọng hơi xúc động. Là thiên hổ phủ. Phần 2. Thiên hổ nghịch vuốt, che mất đời. Chúng tôi đến nhà Tú Linh vào lúc đêm muộn. Bên tai vẫn còn có tiếng o o của đám đông bát nháo ở trường gà. Mặc dù như vậy, tôi vẫn nhớ như in cảm giác nghẹt thở khi mà hàng trăm con người im phăng phắc nhìn chằm chằm vào tôi. Lúc ấy, anh Hùng bắt ấn vào trán thêm một lần nữa, mọi chuyện mới trở lại bình thường. Thế nhưng mà dường như Tú Linh cũng đã thuyết phục một phần nào đó, cho nên bảo chúng tôi ở lại xem đá gà. Đến tối, lúc tan ca, sẽ mời chúng tôi về nhà ăn một bữa. Tôi vốn cũng chẳng có hứng thú với mấy cái trò cờ bạc, cá độ. Duy chỉ có Hùng là khá hăng, mà ánh thua sặc máu. Tú Linh nói tôi cũng thừa biết, vùng rừng núi này sơn hào hải vị không thiếu. Nhưng muốn kiếm được đồ ngon đó, là phải biết nói chuyện. Mới đi có một vòng mà giỏ hàng của chúng tôi đầy ắp. Nào là thỏ, nai, với mấy loại cây mà tôi cũng chẳng biết. Hùng bắc vì lướng, Tú Linh thì mần thịt. Tôi được giao cho công việc chạy vặt. Ấy người ta gọi là coi chó, bóc hàng. Cho đến khi mồi rượu no say, chúng tôi leo lên một mỏm đá bên cạnh căn nhà gỗ được cất thủ công của Tú Linh, ngồi ngắm nhìn rừng núi thoắt ẩn thoắt hiện sau màn đêm. Thú thật là tôi cũng chịu hết nổi. Tôi lên tiếng. Anh, thiên hổ phù là gì vậy anh? Anh Hùng châm một điếu thuốc rồi đáp. Từ đây về sau, mấy chuyện này có lẽ mày cũng phải biết thôi. Thế giới của Lục Lâm vốn phức tạp, từ bản chất đến cách thức vận hành. Ấy mà ngồi kể thì không bao giờ hết. xin bỏ qua phần giới thiệu, đi vào phần trừ ma thì có bốn cách chính là quyết, ấn, chú và phù. Quyết là bấm những huyệt ở trên bàn tay để tiếp lửa cho tam muội chân hỏa, tạm thời cố định lại chúng. Ấn là đả thông kinh mạch, triệu hồi một thế lực nào đó để giúp mình làm những việc cụ thể. Chú có nghĩa là xăm ấn lên người, ví dụ như là Thạch Sinh xăm ấn phục ma chú. Còn phù, anh Hùng ngừng nói, kéo một hơi thật sâu, có vẻ đăm chiêu rồi nói tiếp. Vốn là có nhiều loại phù lắm, nhưng chỉ có bốn cái là ngon nhất, là Địa Long, Thiên Hổ, Hải Phượng và Không Quy. Bốn thứ này là đồ hiếm, cách làm hết sức phức tạp, chỉ có những lục lâm cao tay, lão làng mới kết phù được. Nói thẳng ra, anh mới chỉ nghe đồn về chúng. Giờ mày nhớ kỹ xem, lúc trước mày có bị tai nạn gì không? Tại sao mày lại có thứ này trên người? Tôi ngồi ngẫm nghĩ một hồi. Đúng như ánh nói, lúc còn nhỏ tôi bị vong nhập, nhưng chỉ nhớ mang máng. Sau này tôi nghe kể lại, ba mẹ nói lúc tôi sinh ra thì mọi người đều nói bát tự của tôi rất tốt. Tôi sinh vào giờ Tý, ngày Thìn, tháng Thân, là một bộ tam hợp. Theo quan niệm của phương Đông, duy chỉ có ông nội là không được vui như mọi người. Ai hỏi ông chả nói. Cho đến ngày ông mất, tôi mới biết ông cũng là người có bộ tam hợp như vậy, Thân, Tý, Thìn. Có lẽ với một người thâm sâu như ông, kinh qua bao nhiêu lần danh sống chết, ông mới hiểu rằng cái tam hợp đó nó như là một món quà trời ban, nhưng cũng phải xem cái mạng của mình có đủ lớn để mà hưởng hay không nữa. Ông sợ tôi cũng sẽ phải trải qua những cái thứ đã in dấu ám ảnh lên cuộc đời của tôi. Trước khi ông mất, ông dặn nhà tôi chôn theo ông hết những vật dụng của mình. Tuy nhiên trở lại cái răng chuột và cây thước dây. Mọi người tuy cũng chất chứa đầy thắc mắc, nhưng không ai dám hỏi, đành phải làm theo. Ông mất ít lâu, lần ấy tôi bị vong nhập. Số là có một lần nọ, có một người bán cua đồng đi ngang qua nhà. Thấy tôi thèm, mẹ có kêu vô mua vài ký. Ở trong bầy cua có một con kích thước to hơn hẳn loại cua đồng bình thường. Hai cái càng khổng lồ, ở trên loang lổ những vết đốm trắng đốm đen, mắt màu nâu đỏ, miệng cũng tiết bọt màu dỉ xét. Theo lẽ dĩ nhiên, con cua sau khi luộc chín thì có màu sẫm. Thế nhưng mà con này chín rồi mà vẫn như sống. Ba tôi luộc đến mấy lần, nó không có đổi dạng. Ba tôi bực quá, đem ra ăn luôn. Thấy con đó to nhất, cả nhà nhường cho tôi. Ấy nhưng mà thịt nó tanh lắm, rất tanh. Tôi cũng ráng mà ăn được hai cái càng rồi bỏ. Tôi chỉ nhớ đến đó, rồi một quãng ký ức bị mất đi. Cho đến khi tôi ý thức lại được, thì thấy mình đang nằm ở dưới bàn thờ ông nội. Mọi người vơi xung quanh nháo nhác nhìn. Ông bác, tức là anh của bà nội, đang quỳ trước bàn thờ, nhẹ nhàng nói: "Chụp xong rồi đó." Sau này, cả nhà kể lại câu chuyện trong 10 ngày tôi bị vong nhập, mà tôi còn sợ đến nổi cả da gà. Miền Tây, từ thuở khai hoang mở cõi, dân ở cái xứ này đã có thói quen chôn cất ngay trên ruộng. Thời gian trôi qua cũng có nhiều ngôi mộ như vậy thành vô chủ. Lớp gạch đất ở bên ngoài sạt lở, nấm mồ trở thành đất bằng. Rồi từ đó người ta lại tưởng là ruộng, cứ cày cấy trồng trọt. Quả thật mà nói, ở bên dưới lớp đất hàng ngày mà chúng tôi sinh hoạt, đã chất không biết bao nhiêu tầng lớp của những quan tài người xưa. Con cua đó sống ở đồng, hang của nó thông xuống một cái quan tài như vậy. Cho nên thường thì nó ăn xác chết, oán khí từ xác chết ẩn tàng trong nó. Gặp thân thể của thằng nhóc như tôi thì bộc phát. Ngay cái đêm vừa ăn xong, tôi cứ gầm gừ không thôi. Cả nhà thức dậy thấy tôi ngồi ở trong góc, mắt trợn ngược, miệng sùi cả bọt mép, nhưng mà mồm vẫn chửi bới. Đó là tiếng chửi của một người phụ nữ trung niên. Về chuyện mần sao mà để thằng nhóc xả ăn thịt bà. Cả nhà thấy vậy biết là bị vong nhập. Ba tôi nhờ một vài người trong xóm bắt trói tôi lại. Ban đầu có một vài đạo sĩ đến, tự xưng là trục được vong, nhưng mà giặt là một đám lừa đảo. Lại gặp phải gia đình có dân trong nghề, cho nên bị dọa, ba dọa đánh cho tóe cả cứt ra. Mọi thứ đang rối tung, chợt ông bác xuất hiện. Gia đình bà nội có 3 người, ông bác, rồi đến bà nội, rồi đến một người con gái út nữa. Tung tích của bà cô thì nội không có liên lạc được đã lâu. Ông bác lúc đó đã ngoài 80, thường đi đây đi đó châm cứ bấm huyệt chữa bệnh và xem phong thủy. Nghe đâu tay nghề phong thủy ông học được từ một cao nhân nào ở miệt Chợ Lớn. Ông đến, cả nhà nhẹ nhõm hẳn. Ông bảo đêm qua ông nằm chiêm bao, thấy ông nội hiện về, bảo tôi đang gặp nguy, thế cho nên vừa tỉnh dậy là ông bắt xe qua bên này ngay. Vừa đến nơi, ông sai người vật tôi ra. Đoạn ông chạy đi lấy cây thước lỗ ban mà nội để lại, cạo một ít bột ở mực đo 3,3 là bằng 1 trượng, đổ vào một chén rượu rồi rót vào trong họng tôi. Kế đến, ông giơ tay bốc từ lư hương của nội ra đúng 9 cái chân nhang, vẩy một cái, tàn tro của chân nhang bay mất. Ông ghim 2 cái vào thái dương của tôi, 1 cái ở đan điền, 1 cái ở ngực, 4 cái ở tay chân. Cái vòng kia vẫn chửi rủa liên hồi, tựa như đau lắm, rồi nó van xin không ngớt. Thấy vậy, ông bác kéo cái thước dây cột 1 vòng quanh, rồi bảo nó đi ra theo sợi dây. Dứt lời, ông giật phăng một cái, dây thước vừa bung ra thì ông thu về ngay. Từ miệng của tôi bốc lên 1 làn khói trắng. Ông bảo, khôn hồn thì mày đi mẹ mày đi, lo mà tìm đường siêu thoát, chứ mà hại người thì sẽ không yên với ông. Chỉ đến đây, tôi ngã sóng xoài ra đất. Sau đó thì tỉnh táo. Sau đợt ấy, ông bác mắng ba mẹ tôi 1 hồi, rồi ông cũng đi biệt tâm. Lúc ấy, cả nhà tôi biết, ông nội tuy đã mất, nhưng vẫn luôn dõi theo để bảo vệ gia đình. Lúc ông bác sắp đi, ông kêu tôi lại. Ông lấy 1 cái mảnh đất sét in lên bả vai của tôi như là đóng dấu. Ông lẩm bẩm gì đó, tôi chỉ nghe thoáng là do ông nội bảo làm như vậy, nhưng mà cũng không hiểu ý ông nội là gì. Từ đó, chỗ ông bác đóng dấu cứ nổi lên 1 vết bớt như là vết móng vuốt của loài hổ. Ngày ấy tôi còn quá nhỏ, đâu biết được rằng trò chơi thân tí thìn mà ông trời tạo ra, tôi đã bước 1 chân vào trong đó. Anh Hùng và Tú Linh im lặng, không có biểu hiện gì là bất ngờ với câu chuyện mà tôi vừa kể. Tôi nghĩ có lẽ là tự nhiên thôi, cần gì phải to tát. Anh nói bằng giọng hời hợt. Vậy thì chắc 100% rồi. Anh ơi, chắc cái gì? Mảnh đất sét mà ông bác mày in trên bả vai mày, thật ra là cao hổ cốt, nhưng không phải loại thường đâu. Loại này là lấy từ xương của con hổ già đang mang thai. Cách làm là như sau. Thôi, Tú Linh chèn ngang. Ác như chó, kể làm gì? Thì thôi. Hồng nhún vai. Có câu nói người lục lâm chuyển miệng nhau như thế này: thiên hổ nghịch vuốt, trẻ mắt đời. Mày là người đặc biệt, mày sinh ra trong gia đình cũng thuộc hạng cộm cán trong giới lục lâm, cho nên vong của mày là dễ bị đám ma quỷ là dòm ngó. Ông bác mày chắc nghe là ông nội kết thiên hổ phủ lên vai, để cho con cọp suốt đời nó ngồi ở đó, lấy tay che cặp mắt của mày lại, bảo vệ mày khỏi những cái thứ âm. Cho nên chuyến bảy nối, mặc dù mày đi qua những chỗ như nhau, nhưng vì có thiên hổ phù cho nên mày không thấy gì cả, chỉ cảm nhận nó có gì không ổn mà thôi. Tôi nằm ở trên giường tre, bất giác lấy tay vơn trớn vết sẹo ở trên bả vai, suy nghĩ về những ngày lang thang cũ. Anh Hùng muốn tôi trở thành con mắt của cả đoàn trong chuyến đi lần này và về sau nếu có thể. Vai trò cụ thể như thế nào tôi cũng không có rõ. Thú thật là đi với 2 người bọn họ, tôi rất an tâm. Cảm giác an toàn mà họ mang đến là không thể chối cãi. Chưa kể, anh Hùng còn nói sáng mai sẽ lên đường tới chỗ ở mới của Thạch Sinh ở Ba Thê. Tôi nóng lòng muốn biết mọi điều về các anh chàng đó, muốn biết xem cậu là người như thế nào. Hình ảnh tôi tưởng tượng thường thấy trong câu chuyện của Hùng Bonsai, tôi đoán đúng bao nhiêu phần, vân vân mây mây. Ngày đầu tôi lớn hơn cậu 3 tuổi, Tú Linh thì bằng tuổi tôi. Lúc nãy, anh Hùng đuổi tôi đi ngủ là vì Tú Linh vẫn chưa bị thuyết phục hoàn toàn. Anh có nói dậm lại là mọi chuyện sẽ kể sau. Tôi chỉ nhún vai. Chuyện nam nữ của mấy người trong đêm khuya thanh vắng, tôi thèm vào. Chúng tôi đợi Tú Linh chuẩn bị đồ, sắp xếp công việc xong thì cũng phải đến trưa để có thể xuất phát. Đúng như là tôi dự đoán, Hùng đã quay sang chở Tú Linh bỏ tôi chạy một mình. Tôi nói: anh hay lắm anh Hùng, tự xưng ta đây cho lắm vào cũng không qua được ải mỹ nhân. Anh chỉ cười he he rồi nhấn ga lên đường. Tú Linh sở hữu cái Honda Win được độ lại nhìn cũng ngầu lắm, hai cái xe, hai tiếng máy nổ giòn. Chúng tôi đi Thoại Sơn, Ốc Eo, ngôi nhà của Lục Lâm. Lúc trước anh Hùng có liên lạc, Thạch Sinh nói mình đã xuất tự, cất một ngôi nhà nhỏ lưng chừng núi, mở quán nước, cũng có một chút danh tiếng cho nên cũng có cơ số người đến nhờ đập miếu giúp. Đường lên cũng không có khó đi, chỉ có một đoạn hơi dốc. Khi chúng tôi leo lên thì trời đã chạng vạng. Ngôi nhà sàn với những cái chân trụ to đùng hiện ra trong cái màu xám tro của buổi chiều tàn, có ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn rót ra từ những ô cửa, nhắm về hướng đó mà đi. Bỗng nhiên từ bên hông một bóng đen vụt mạnh, không, đúng hơn là bị đánh văng ra bằng một lực tác động cực mạnh. Cái bóng đập vào tảng đá nằm bất động. Cả bọn tức tốc chạy ra thì nhìn thấy một sinh vật đầu người mình cây, cặp mắt đỏ đang tan dần, tắt dần. Sinh vật này ré lên những tràng chói tai, lấy tay ôm vào ngực, trông như là bị tra tấn dã man lắm. Nó lăn qua lăn lại trong khoảng vài giây thì tan thành tro bụi. Anh Hùng nghe vậy thì lẩm bẩm: là bọc quỷ rồi. Đột nhiên từ phía căn nhà phát ra những tiếng bước chân lộp bộp trên nền gỗ. Tôi ngước nhìn thì thấy một cậu thanh niên tóc dài che cả đôi mắt. Cơn gió núi không biết vì sao lại nổi, thổi những ngọn tóc kia bay phấp phới. Đôi mắt sáng đầy uy lực từ từ lộ diện, nhưng mà hình như cậu đang say, tay vẫn còn đang cầm chai rượu Gò Đen. Cậu nốc rượu rồi nói: mẹ bà, đang uống ngon lành mà đến phá bố. Mày không biết bố mày là ai à? Còn mấy đứa kia muốn gì? Có đem mồi với rượu tới không hả? Tôi đơ người một hồi, một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Thế nhưng để đảm bảo, tôi hỏi: anh Hùng, không lẽ... Anh cười nhếch mép, có vẻ gượng gạo: à, làng Thạch Sinh đó. Tôi trợn mắt lên: ai mà ngờ được, đây là Thạch Sinh thật anh. Phần 3: Quỷ đút cơm, ma cho tiền. Thạch Sinh chắc là say lắm rồi, cho nên đứng trên gian nhà mà gào thét, kêu chúng tôi muốn nhờ đi đập miếu thì phải dâng thêm mồi mấy rượu lên cho cậu ta. Cho đến khi chúng tôi bước vào vùng sáng của ánh đèn thì cậu mới tá hỏa, ném luôn cả chai Gò Đen mà chạy xuống, chắc định bụng ra đón chúng tôi lên. Ai ngờ mới chạy được 3 bước thì cảm giác té rối rồi, úp cả mặt xuống nền đất, rồi từ từ lăn xuống triền nối. Anh Hùng kêu tôi cõng cậu lên. Vừa bước vào căn nhà thì mùi men sộc lên làm tôi tí nữa thì nôn cả ra. Căn nhà cũng rộng, nhưng phần lớn diện tích bị rác chiếm cả. Nhà được chia thành 2 gian, ở phía sau nhà là bếp, nhà vệ sinh, còn phía trước có bộ bàn ghế, một cái giường và một đống rác. Trên mảnh ván ghép giường vẽ đầy những biểu tượng cổ quái bằng phấn trắng. Mặc dù căn phòng được thắp sáng bằng bóng đèn sợi đốt, thế nhưng 4 góc vẫn có đèn cầy sáp nhỏ như là vũng máu đặc vậy. Chính giữa phòng là buổi tiệc của đám kiến và ruồi. Chúng nó bay quanh một đống xương gà, thịt gà mà Thạch Sinh đang ăn dở. Anh Hùng nói tôi đặt Thạch Sinh ở lên giường, đợi anh mở ba lô lấy ra chai dầu gió bóp chán cho cậu. Tôi cảm giác như anh Hùng lúc này không khác gì anh ruột của Thạch Sinh. Quay sang Tú Linh, tôi thấy nàng có vẻ bồn chồn. Vụ gì vậy? Tôi hỏi. Chỗ này dơ quá. Tôi cười. Chế vốn rét ghét dơ. Ê nhóc, cầm giùm. Tôi chỉ ngón trỏ vô bản mặt của mình, ý muốn hỏi mày nói tao đó hả. Thế nhưng cái ba lô bộ binh của Tú Linh đã bay về phía tôi. Tôi vội chụp lấy. Tú Linh xắn tay áo rồi bắt đầu dọn dẹp, còn không quên dặn tôi cứ đứng ôm ba lô, làm rớt là chết với nhỏ. Ổn thôi, tôi cũng không nạnh gì với đứa con gái. Tôi và Hùng nấu ăn trong lúc Tú Linh dọn dẹp. Xong thì cũng gần 10 giờ. Anh Hùng gọi Thạch Sinh dậy ăn cháo gừng cho nó tỉnh rượu. Chúng tôi cùng ngồi xếp bằng ở dưới đất trong gian nhà trước. Gương mặt của Thạch Sinh bơ phờ nhìn vào chén cháo, chưa có lên tiếng gì cả. Anh Hùng hỏi: Ê Sinh, Sao tóc của mày nhanh dài vậy? Sinh nói: anh hỏi em thì em biết hỏi ai giờ. Mấy năm qua không gặp, nghe nói mày vẫn đi đập miếu. Đúng rồi, thì em phải kiếm tiền mua rượu chứ. À mà nhắc mới nhớ, ăn cháo không vậy đó hả anh? Làm vài ly hả? Đoạn Sinh đứng dậy đi về phía sau. Tôi nghe tiếng song nổi va chạm, tiếng mở cửa tủ, cả tiếng ly cốc. Một hồi thì Linh ôm một chai gò đen khác cùng với cái cốc uống rượu, bước chân loạng choạng, nom có vẻ chưa có tỉnh hẳn. Bỗng cậu chặt chân nhoài cả người về trước, suýt nữa sấp mặt thêm một lần. Anh Hùng nhanh chóng chụp chân cậu lại. Anh nhăn mặt giật chai gò đen trên tay Sinh, rồi tiện sắn ống tay áo của cậu lên. Trên cánh tay rám nắng có một hình xăm kỳ lạ, là một vị thần Phật đang ngồi trên tòa sen. Phía sau ống có hàng trăm cánh tay giơ lên trên không trung, quanh người là những phù văn giống như trường phái Samhena của người Ấn Độ. Tôi lẩm bẩm: là ấn phục ma chú. Anh Hùng gật đầu rồi chả đáp lại lời tôi: là ấn phục ma chú đó. Giọng của anh khen lẫn sự tức giận: mấy năm qua anh tưởng mày xuất sân đi giúp đời, rồi cũng song song đó là tu luyện. Mày muốn một nửa đời sống, nửa sống nửa chết, không biết phần trăm thành công là bao, mà cứ giao vào làm như là cái đợt con phét đập nó không. Tôi thắc mắc: ồ sao vậy anh? Anh Hùng lạnh lùng: dân đi đập miễu, đạo hạnh là thứ quyết định bởi số lượng chú ở trên cánh tay. Cái thằng cứt này nó có mỗi một cái chú này, chứng tỏ mấy năm trời bỏ bê lười biếng, không có tu luyện mẹ gì cả. Nói xong anh nhìn Thạch Sinh rồi gằn giọng: có phải không mày? Sinh cười ha hả: anh coi thường em quá rồi. Nói xong cậu đứng dậy cởi luôn cái áo, quay lưng lại. Tôi giật thót mình ngồi lùi về sau. Ở trên tấm lưng trần của Thạch Sinh là gương mặt quỷ to, có màu xanh quái dị, hai cái răng nanh trắng héo dài thườn thượt, với một bộ hàm nhọn hoắt. Nó đang thè lè cái lưỡi đầy máu ra ngoài. Điểm đặc biệt ghê rợn nhất chính là con quỷ này nó không có tròng mắt, chỉ thấy một cái lỗ sâu hoắm như được khoét vào xương sườn của Sinh vậy. Hùng thốt lên: là dạ xoa ấn chú. Tú Linh cũng nói: nghe đồn cái này thất truyền rồi mà. Thạch Sinh đáp: bà chị thì nói không sai, dạ xoa ấn chú có nguồn gốc từ mật giáo Phật Tông, vốn là bị Phật tử ngày xưa coi là tà ma ngoại đạo, cho nên không có nhiều người tu tập, cũng từ từ bị thất truyền. Ngày nay vẫn có người vừa tu thiền tông vừa tu mật tông. Tuy vậy những thứ như dạ xoa ấn chú em đấy dám cá là số người biết đến không quá trăm đâu. Hùng nói: anh cũng biết đôi chút, nhưng mà giải thích kỹ đi. Sinh mặc áo vào rồi tiếp: chuyện dài dòng lắm, nhưng chủ yếu là có đạo hạnh là một phần, có duyên đến chín phần mới may mắn sở hữu được dạ xoa ấn chú đó anh. Hôm nào hứng thú bên đống lửa gì đó em kể cho nghe. Còn về phần công dụng thì phải nói đến truyền thuyết truyền miệng rằng dạ xoa là loài quỷ ngục chuyên đi làm nhiệm vụ tra tấn thực thi hình phạt. Ấy cái đó là sai. Dạ xoa vốn là loài mà chúng sinh trong bát bộ chúng có những con còn quy y nghe Đức Phật thuyết pháp. Cái ấn này để triệu hồi một trong những cái con đó. Nhưng nó có thiện tâm, vốn lại là sinh vật trong truyền thuyết, đâu dễ gì bị Thạch Sinh điều khiển. Cho nên cùng đường lắm thì mới phải phát chú. Sau khi phát lâu nhất là một phút, chậm thì vài giây. Hùng nghe vậy thì cắt ngang: vậy là mấy năm nay mày chỉ tu luyện được chú này. Khuôn mặt của Thạch Sinh thoáng buồn. Tôi nghĩ nãy giờ không phải là anh Hùng hỏi mà thằng nào khác, chắc là số phận cũng giống như con quỷ mọc lúc chiều. Chắc là vì Sinh kính trọng anh Hùng hết mực nên mới cư xử như vậy. Cậu nói: chưa hết đâu đại ca, thôi vậy đi, giờ anh em mình uống vài cốc ngồi tâm sự, sẵn tiện làm quen hai người bạn mới. Xong mai mình ra Hòn Sơn một chuyến, em có kèo đi đập miễu cũng to ngoài đó lắm. Sinh rót rượu lần lượt đưa cho Hùng, Tú Linh và tôi. Đoạn quay sang Hùng nói tiếp: thằng em cũng muốn tận mắt chứng kiến đạo hạnh của anh thâm sâu tới đâu rồi. Bốn chúng tôi ngồi quay lại với nhau trong ánh đèn dầu leo lét. Nội dung cuộc trò chuyện chỉ xoay quanh cuộc phiêu lưu ngày xưa của Hùng và Sinh. Lâu lâu Sinh lại vỗ đùi đen đét về những đoạn mà cậu thích, rồi giải thích thêm cho tôi nghe. Uống không được bao lâu thì Sinh đã say mềm, lật ngang gáy khò khò. Hùng thì vừa thương vừa buồn, mặt của anh đăm chiêu hết sức, tỏ vẻ lo âu lắm. Có lẽ vì Sinh khác với kỳ vọng của anh. Anh bảo tôi đi sắp xếp chỗ ngủ, anh kẻ sinh, còn Tú Linh thì dọn dẹp. Đêm trôi qua lặng lẽ, do lạ chỗ cho nên tôi thao thức, lâu lâu lại nghe Hùng thả những tiếng thở dài sầu não, chìm vào đêm đen. Sáng ngày hôm sau tôi thức dậy sớm, bởi vì nôn nao cho cuộc khởi động là chuyến đi đập miễu ở Hòn Sơn, Kiên Giang. Phần vì không ngủ được, không khí buổi sớm ở đây trong lành lắm, khiến người ta dễ chịu, tâm hồn khoan khoái. Nhìn ra sân trước, tôi thấy Sinh đang đứng tấn làm cái gì. Khi tôi ra thì cậu ngưng, quay sang nhìn tôi ngạc nhiên, thần thái khác hẳn. Là một thạch sinh hoàn toàn tỉnh táo, gương mặt lạnh tanh, ánh mắt sắc lẽm, mồ hôi nhễ nhại trên tóc đến bết lại. Làm tôi cảm giác ở Sinh cũng tỏa ra cái gì đó na ná như Hùng, nhưng lại mang một màu rất khác, không biết diễn tả làm sao. Khởi hành từ Ba Thê, chạy xe không được bao lâu thì chúng tôi đến bến tàu Rạch Giá, vừa kịp mua 4 vé. Hòn Sơn, hay còn gọi là Hòn Sơn Rái, là xã đảo phía tây nam của tỉnh lỵ Kiên Giang, cách Rạch Giá độ 40 cây số. Là một địa điểm du lịch mới nổi, thu hút rất nhiều phượt thủ từ chuyên tới không chuyên. Nào là nón, nào là giáp mô tô, áo dạ quang đủ các thứ, làm chiếc tàu khách trông thoáng qua như là cái tàu quân sự. Sinh có vẻ hòa nhập nhanh, bởi vì cậu ta kịp nốc gần 1 lít Gò Đen trên đường đi, vừa ngồi xuống ghế đã ngủ khì khì. Ấy phải nói thêm là Hùng cũng chẳng hỏi Sinh về cái miếu này là cái loại gì, ai thuê. Hình như có một quy tắc bất thành văn trong giới lục lâm là không có tò mò vào công việc của nhau. Riêng chuyện đến Kiên Lương, Sinh đã đồng ý với Hùng, cho nên chắc là hôm sau khi về đất liền, chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc hành trình. Tàu cập bến, Sinh lại bừng bừng khí thế lên cầu đi thẳng. Ở cuối cảng có một người đàn ông độ 50 tuổi, dáng người gầy gò, đợi sẵn trên con xe còn nát hơn cả cái chiếc mà Hùng đi với Thông đợt nọ. Hai chiếc xe tống ba chạy men theo những con dốc ngoằn ngoèo dưới chân núi. Chỉ một chút là đến một căn nhà nhỏ. Ở bên ngoài có 7-8 người đang láo nháo. Thấy Sinh bước vào thì im bặt. Có lẽ đây là nhà có người bị nhập vong. Tôi hồi hộp, trước giờ chưa từng tận mắt thấy cái chuyện trục vong. Hồi nhỏ thì tôi cũng chỉ được nghe kể lại. Hình ảnh một vị đạo sĩ khấn chú dán bùa, múa kiếm bắt đầu xuất hiện ở trong đầu. Trong sảnh chính, trước mắt có một đứa bé trai độ 12-13 tuổi, tóc tai bù xù, mắt trợn ngược, miệng sùi bọt mép, tay chân co quắp. Sinh nhét cái chai Gò Đen vô túi quần, quay sang mẹ đứa bé như dao kèo: "Tôi trục nó ra, khi nó tỉnh lại thì bà cho nó dẫn đường lên chỗ đó cho tôi. Khi đó nó về, được chưa?" Người mẹ gật đầu cảm tạ. Sinh chẳng làm gì, tóc vẫn còn rối do gió biển, người đầy mùi rượu, quần áo có vẻ xốc xếch, trong tay cũng không có gươm ngọc hay phất trần gì, có thể nói chính xác là chỉ có đôi bàn tay không. Sinh ngồi xuống kế bên thằng nhóc, khẽ xắn tay áo ở bên chú phục ma, lấy tay đó chụp lên trán nó, tay còn lại dùng ngón trỏ và ngón giữa thọc vào miệng thằng nhỏ. Sinh khẽ cau mày, lôi tuột một con gì như con đỉa ấy, nhưng mà dài đến nửa mét, thân đầy gân máu đen, bốc mùi hôi thối, ở dưới bụng là chi chít các giác bám như mực vậy. Con vật vừa lôi ra chưa được vài giây đã khô lại rồi rã ra như là bụi. Trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, thằng bé tỉnh lại như chưa từng trải qua cái cơn thập tử nhất sinh. Sinh đứng dậy phủi tay, ra vẻ như chuyện này còn con, kiểu như nó mà không vì mục đích nào đó sâu xa thì đừng có mơ nó nhúng tay vào. Cậu quay sang nói với gia đình: "Xong rồi đó, đúng cam kết. Tôi nhờ thằng nhỏ này dẫn đường cho tôi, xong rồi ông bà đến rước nó." Cha mẹ đứa bé gật đầu. Sinh dặn họ đứng ở Bắc đảo đợi dưới chân núi, mọi chuyện sẽ xong sớm thôi, không được phép đi theo, nếu không thì tự rước họa vào thân. Đến lúc theo chân Sinh đi lên lưng chừng Ma Thiên Lãnh, dừng trước một dốc đá nhỏ, tôi vẫn không thể hiểu nổi tất cả những chuyện vừa xảy ra. Chính xác là chúng tôi đặt chân lên đảo mới được 40 phút, Sinh đã thu phục được một con yêu, hiện giờ đang chuẩn bị đánh trọn ổ nhà nó. Đứa bé được Sinh cho về, tuy vẫn còn mệt mỏi sau chuỗi ngày bị hành, nhưng vẫn dáng ủ té chạy một mạch xuống núi. Nó đã quá sợ hãi cái hang đá này. Sinh quay sang Hùng: thằng đó sau này có thể là dân đập miễu tiềm năng đó anh. Sinh giờ dần, ngày dần, tháng dần, tam muội chân hỏa được đốt bằng ba mắt hổ, vía nó nặng như núi ấy. Vậy mà nó chỉ cầm một cái đồng xu ở trước cái hang này về thì bị vật. Anh nghe thú vị không? Sinh đến lúc này móc chai gò đen trong túi, uống một hơi rồi nói nghỉ một chút, sẵn nó kể chuyện cho nghe. Hùng và Tú Linh vẫn bình thường, có lẽ họ hiểu được câu chuyện Sinh vừa gặp, cho nên Sinh nói cậu sẽ kể chuyện. Hùng cho rằng người nghe phải là tôi. 4 ngày trước, Sinh nhận được cuộc gọi của mẹ thằng bé. Bà biết Sinh qua một người bạn đã từng nhờ Sinh đập miễu, mà người bạn đó lại có mối quan hệ nhờ Sinh đập miễu cho. Thằng bé từ nhỏ đến giờ vía mạnh đến át cả tổ tông, có nó ở trong nhà đôi khi cúng ông bà còn trả về được. Một buổi chiều, nó dẫn đoàn khách tham quan lên đỉnh Ma Thiên Lãnh. Lúc đi xuống, khi khách nghỉ mệt, nó nghe tiếng động ở phía sau bụi cây, nghĩ là có thú rừng cho nên định rượt bắt. Đoàn khách thấy nó lủi vô trong đó độ 15 phút, khi quay ra thì không có con thú nào cả. Trên tay cầm một đồng xu như tiền cổ, màu đen nhánh, nhưng trông nó phờ phạc. Chưa đến được chân núi, nó bị vật đến ngất lịm, tay chân co quắp, chỉ ú ớ không nói ra tiếng. Gia đình lập tức đi cầu thầy Thạch Sinh. Sinh kể xong chuyện, đoán được khu lưng chừng núi Ma Thiên Lãnh ắt có mộ huyệt bị chấn yểm. Tuy nhiên số lần mà cậu ra đó thì không thấy. Có thể kẻ yểm đã sử dụng một loại kỹ thuật tương tự như tiêu đồ hống ở vách ma giấu, ảo giác để che mắt, không cho người khác xâm nhập. Thằng bé này ấy là vì vía nặng, phần nào áp tỏa được trận yểm cho nên vượt qua được. Đến trước cửa hang thì gặp đồng xu, còn gặp như thế nào thì nó không có nhớ. Sinh lại cho rằng khả năng cao là có bà lão ngồi ở cửa hang, thấy nó đến thì cho đồng tiền. Đây người ta gọi là quỷ đút cơm, ma cho tiền, mục đích là để vật chết những cái kẻ xâm phạm đến khu vực bị yểm. Nấp thêm một hơi rượu, Sinh quay sang nói với Hùng. Từ khung này mày hay này anh Hùng. Hùng cũng thấy cậu ta nghiêm túc cho nên cũng giả vờ chăm chú lắng nghe. Cái đồng tiền thằng bé cầm là vật tùy táng theo nghi thức quỷ Rehu, có một cái ấn bằng đồng đen đó. Nghe đến đây, Hùng chú tâm hẳn về cục đồng đen. Từ sau khi quay về từ núi Két, Sinh tu ở chùa cũ không được bao lâu thì chuyển đi. Trước khi chuyển đi, có một người bạn lâu năm của trụ trì đem đến gửi một chùa một bộ kinh thư ghi chép đời sống vùng thủy chân lạp hồi trước, độ cuối thế kỷ 18. Tình hình bến hết sức rối ren. Một vị hoàng thân tên là Lạp Neo, sau khi mưu sát không thành, dẫn theo vô số tùy tùng trốn ra miền Tây, không dám lên bờ, cũng không dám sang Xiêm La vì sợ bị bắt. Sử sách ghi lại biết là ông ta trú thuyền ở những đảo nhỏ thuộc địa phận Kiên Giang, chờ ngày nội công ngoại kích tái chiếm kinh thành. Không bao lâu sau thì tàn dư của Nạp Neo bị triều đình tiêu diệt, quan binh đem quân ra đảo bao vây. Thế nhưng lúc tấn công định bắt thì chỉ thấy Nạp Neo điên dại, cả người bóng nhẫy, bốc mùi hôi thối. Số tùy tùng đi theo đều bị ăn thịt hết. Để hạ được ông ta phải mất đến 20 người. Vị quan kia không muốn đem thi thể Lạp Neo về, sợ gây phiền phức, liền dùng nghi thức táng quỷ Rehu, con quỷ nuốt mặt trăng, mặt trời trong thần thoại Khmer để yểm. Nghi thức này quan trọng là dùng đồng đen, khi luyện có tiếp xúc với máu tươi, tính chất trở nên hết sức đặc biệt. Tàn là thuộc Hàn Dương, có nghĩa là nó không thuộc về âm hoặc là dương như các vật phong thủy khác. Nó cũng là cội nguồn pháp khí độc lập, có thể liên tục phát ra áp lực, kiềm chế nếu như có thái âm hoặc thái dương xuất hiện. Khi táng Lạp Neo, họ để viên đồng đen khắc ấn trong miệng của lão. Xung quanh là những hũ sành đựng các đồng xu đồng đen nhỏ. Bị yểm trong trận thế giống như bị rớt vào một khối bê tông, không cử động được. Nghe có đồng đen là khoái rồi đúng không anh? Sinh cười nhìn Hùng. Đúng là anh đang cần loại đồng đen khắc ấn. Cách luyện hết sức công phu, phải cần đến cả tấn đồng tinh chất. Luyện trong 3 tháng nhưng chỉ thu về một khối độ nặng 81 gram. Có được cái khối ấn đó thì không khác nào Hùng như hổ mọc thêm cánh, có thể ra vào kỳ động ở Kiên Lương như là trốn không người. Tôi hỏi Sinh, anh ông nói cục đồng đen đó chắc chắn là khắc chế được cả Thái Âm và Thái Dương, nó mạnh vậy sao? Sinh lúc này mới nhìn tôi, khó hiểu. Chú chưa nghe về quỷ sống hả? Quỷ sống là một kiểu càn dương nhập tâm đó. Tôi lại hỏi, vậy chẳng phải là mình tìm được nguồn Thái Dương sao? Nếu có cục đồng đó thì mình cứu được Thông rồi. Nghe đây thì cả ba người đều quay sang nhìn tôi. Sinh thở dài, còn anh Hùng đáp, Ấn Đồng Đen là một vùng pháp khí tỏa ra liên tục áp chế để làm quân bình âm dương. Nếu mà để gần thằng Thông, không phải là thằng Thông được đẩy phần âm ra đâu, mà là phần áp khí đó làm thằng Thông tiêu tan đó. Tóm lại là mạo hiểm. Chợt Sinh nhích lại gần, nhìn vào mắt tôi khó hiểu. Gương mặt cậu sáng lên trầm trồ. Cha, giờ có hàng ngon mà gặp ngay người không biết xài, tiếc. Hùng cười cười nói với Sinh, mày đừng có chê nó, đợi khai phủ cho nó hoàn tất, cỡ hai đứa mình nó chấp mấy luôn đó. Hùng đứng dậy quẩy ba lô rồi nhìn Sinh, sao mày để người già đợi vậy? Hùng, Tú Linh và Sinh đứng dậy đi thẳng về cửa hang. Tôi chỉ thấy thấp thoáng từng đồng xu đang từ từ lăn ra ngoài đó. Nhìn cái cách đồng xu lăn trông nó. Hôm nay chúng ta dừng tại đây nha các bạn, tại vì hôm nay mình hơi mệt. Ngày mai sẽ đọc dài hơn. Ok, xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.